lòng nhớ nhà khắc khoải khôn khuây. Khéo sao nơi tụ linh cách thôn Phượng Tuyền không xa, nên tôi định bụng về thăm nhà một chuyến trước khi về núi. Tính thì rất hay, có điều cuối cùng tôi vẫn không thể về nhà được, vì trên đường tình cờ gặp phải một người bị trọng thương hôn mê. Người nọ áo quần tả tơi, toàn thân đẫm máu nằm trơ trọi trong rừng hoang. Lẽ ra tôi không muốn lo chuyện bao đồng đâu, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt vì mất máu của hắn thì tôi vẫn mềm lòng. Sư phụ dạy rất phải, quá lương thiện chính là điểm yếu của tôi. Có ngày tôi sẽ phải vấp ngã vì nó. Về sau tôi thường ngẫm lại, nếu như hôm ấy tôi không nhẹ dạ cứu người mà nhẫn tâm đâm chết cái người bị trọng thương đó. Có khi nào mọi chuyện sẽ khác đi chăng? Phải, người bị trọng thương bất tỉnh đó chính là người khiến tôi khiếp sợ bao nhiêu năm qua. Ma chủ Mặc Ly, chỉ dựa vào thân phận của hắn đã đủ khiến người người muốn giết. Chẳng qua khi đó trong mắt tôi chỉ có máu tươi đầm đìa. Không để ý tới cách ăn mặc của hắn, chưa kể mặt nạ của hắn đã mất. Về cơ bản tôi không ngờ được ma chủ hung tàn độc ác trong ấn tượng của mình lại có một gương mặt nho nhã mi thanh mục tú thế này. Sau đó tôi đã biết hắn là ai. Ngay khoảnh khắc hắn tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn thấy cặp mắt tràn ngập sát ý của hắn, gương mặt tuấn tú cũng bị ma khí che mờ. Khi đó tôi đã biết, tiếc là đã muộn, muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi. Thế là tôi bị hắn bắt về ma môn. Đây coi như là tự làm tự chịu vậy. Sau khi thích hắn, quyết định ở bên cạnh hắn thì tôi đương nhiên không còn hối hận về chuyện này nữa. Nhưng bấy giờ tôi chẳng có tí thiện cảm nào với hắn cả. Nên hối hận tới đứt từng đoạn ruột, còn sợ tới mức muốn chết cho nhanh gọn, còn tốt hơn là phải chịu đựng sự hành hạ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế nên tôi thoá mạ hắn lấy oán trả ơn, dùng lời lẽ cay độc nhất để chọc tức hắn, để hắn tung một chưởng đánh gục tôi cho xong, ai ngờ đâu hắn lại coi như không nghe không thấy. Về ma môn rồi thì tiện tay ném bịch một cái, bỏ mặc tôi, hắn không để ý tới tôi, người khác cũng không đoán được suy nghĩ của hắn nên không dám xử trí tôi. Bởi vậy sự tồn tại của tôi trở thành thứ gì đó rất đặc biệt trong ma môn. Muốn đi đâu cũng được, nhưng sau lưng nhất định sẽ có người lẽo đẽo bám theo trông chừng. Chạy trốn thì sẽ bị xách về, muốn khóc, muốn chửi, muốn la hét om sòm. Ném đồ ném đạc, gây rối vô cớ đều được cả, người khác đều thờ ơ lạnh nhạt, chẳng có tí phản ứng nào, khiến tôi cảm thấy mất mặt sâu sắc. Dưới tình hình ấy, dường như tôi chỉ có một sự lựa chọn là thích nghi với hoàn cảnh. Thế là tôi dần dần phát hiện những ma tu xung quanh hơi khác với trong tưởng tượng của mình. Phần lớn thời gian, họ chỉ tự tu luyện hoặc tầm hoan mua vui, cũng ăn những món ăn bình thường. Không ăn tươi nuốt sống, mất sạch nhân tính như trong lời đồn, chỉ có tính cách là quái đản lập dị, ánh mắt nhìn về phía tôi lúc nào cũng khiến tôi thấy khó chịu. Còn về Mặc Ly, chẳng biết lúc ấy hắn đang bận dưỡng thương hay bận việc gì mà tôi rất ít khi thấy hắn. Dù thấy thì cũng chỉ thoáng qua từ đằng xa, tôi phát hiện hắn lại đeo chiếc mặt nạ dữ dằn đáng sợ đó. Che hơn nửa khuôn mặt. Tôi còn không thể thấy rõ được ánh mắt hắn, đừng nói chi tới chuyện hiểu hắn. Điều này làm khơi dậy cơn tò mò của tôi, khiến tôi thường xuyên suy đoán hắn bắt tôi về rốt cuộc vì mục đích gì. Và hai tháng sau, đáp án này mới được công bố. Ra là hắn chả có mục đích gì cả. Hắn chỉ quên bánh mất tôi từ lâu rồi thôi. Mãi tới một hôm chạm ngay mặt tôi, hắn mới sực nhớ ra sự tồn tại của tôi. Gọi tôi tới trước mặt mình, hỏi thân phận của tôi là gì, sau đó hỏi tôi có muốn về Cửu Huyền hay không, nếu muốn thì phải lập trọng thề, về sau tuồn tin tức cho hắn, làm nội gián của ma môn, chuyện phản bội sư môn này tôi tuyệt đối không làm, lập tức đanh mặt từ chối hắn ngay tại chỗ, nào ngờ trong mắt hắn lại ánh lên vẻ giễu cợt, ngay hôm sau tôi đã bị gọi đi làm nha hoàn của hắn. Đó là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với tôi. Chưa kể tôi đã sợ hắn lâu lắm rồi. Chỉ cần đứng bên cạnh hắn là đã thấy tim gan run lên cầm cập. Bị hắn liếc qua một cái đã luống cuống tay chân chẳng biết làm sao. Cũng may hắn không xét nét chi ly.

châm chọc khiêu khích đủ điều. Hôm nay hồi tưởng lại, đoạn thời gian đó tôi cứ như lần mò trong bóng tối. Đầu đầu cũng là chướng ngại. 3 tháng sau, vì gánh nặng tinh thần mà tu vi của tôi chẳng những không tiến mà còn thụt lùi. Rốt cuộc chọc cho sư phụ nổi cơn thịnh nộ. Bất kể tôi vật nài cầu xin cỡ nào, sư phụ vẫn giận dữ lật đổ chén trà, đuổi tôi ra khỏi cửu huyền. Có lẽ vì dằn nén quá lâu nên lòng cũng chết lặng. Tôi xuống núi, lúc ngước nhìn lên ánh mặt trời gay gắt trên cao. Trong lòng chỉ có trống trải. Vô ưu vô lo, tôi không biết mình về thôn Phượng Tuyền bằng cách nào. Cũng không dám nói với cha là mình bị sư phụ đuổi khỏi môn phái. Để cho cha không nhìn ra điều gì bất thường rồi đâm ra lo lắng. Nên tôi còn vờ như tâm trạng mình rất tốt. Lúc nào cũng cười tươi rói rói. Giả vờ như thế quá mệt mỏi. Tôi chỉ có thể mượn cớ lên núi hái thuốc tu luyện để lánh ra ngoài. Thế rồi một lần vào núi tôi gặp được người bạn tuổi nhỏ Liễu Sinh Tuyên. Phát hiện khi nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc đánh cờ, hoặc thưởng trà với y, có thể giảm bớt được chút buồn bực trong lòng. Nên tôi thường xuyên hẹn gặp y trên núi, mãi đến nửa năm sau rốt cuộc sư phụ cũng nguôi giận. Hồi tâm chuyển ý, đích thân tới cửa đón tôi về lại cửu huyền. Tôi cho rằng lần này là mây tan mưa tạnh có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng tỏ. Trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã cảm thấy có gì đó bất thường. Khiến tôi lại rơi vào hoàn cảnh càng khó xử hơn trước. Hết ngoại chuyện ba, cuối cùng cũng có ngoại chuyện về Sở Mộ Tuyết. Hù hú, nó cách chương.